Kiếm tốt quá hà. Chương 607, Tiểu Vu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương đội bình an tới. Đầu này thương lộ rất ít nguy hiểm. Băng khách còn là rất tận trách nhiệm. Ngay lập tức đi xem Phương gia lều nì. Hiện tại Phương Tử Khôi đã độc lập đi ra. Nắm giữ chính mình lều nì. Dùng người trong thảo nguyên nói chuyện. Là nhất gia chi chủ. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là. Ban đầu Tiểu Phương hiện tại đã biến thành bên trong Phương. Hiện tại có hai cái Tiểu Tiểu Phương. Hai cái hài tử, tỷ tỷ đệ đệ, chính là hoạt bát đáng yêu niên kỳ. Mỗi năm hắn tới nơi này lúc, hai cái hài tử đều là trước hết chạy ra hoan nghênh hắn. Phương Phương, tròn tròn, nhìn thúc thúc cho các ngươi mang thứ tốt gì. Nhưng lần này, có chút ngoại lệ, tại hắn lớn tiếng hô hoán bên dưới. Hai cái hài tử không có chạy ra, cũng rất bình thường. Có lẽ đi ra cùng tiểu bằng hữu đi chơi. 7, 8 tuổi hài tử, chính là không an phận đợi không được tuổi tác. Không ai trả lời hắn. Băng khách trong lòng hơi động. Đi vào lều nỉ, người trong thảo nguyên không có khóa lại thói quen. Lều nỉ bên trong hết thảy như thường. Từ khí tức đến xem, còn có lưu người khí tức. Nói rõ hôm nay còn có người lại. Cái này khiến băng khách thở phào một cái. Lâu sư giao cho hắn nhiệm vụ nếu như hắn làm hư hại. Đời này cũng đừng nghĩ lấy bái sư. Hắn nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo. Không muốn đại kinh tiểu quái. Mùa này chủ nhân mang theo hài tử đi ra thông cửa làm khách cũng là chuyện thường. Chính là cơm tối điểm thời gian. Hắn quyết định chờ một chút. Nếu như một canh giờ không ai trở về. Liền đi Phương Tử Khôi cha vợ nhà đi xem một chút. Rất có thể bọn hắn là ở chỗ đó. Không có việc gì. Hắn lần nữa an ủi mình. Sau nửa canh giờ, Phương Tử Khôi cặp vợ chồng một trước một sau đi vào cửa. Bước chân trầm trọng. Lúc này Phương Tử Khôi sớm đã không phải đã từng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Thảo nguyên gió đã nhượng hắn biến cùng cái khác thảo nguyên du mục nhân không có gì khác biệt. Đen đỏ khuôn mặt, bẩn thỉu đầu pháp, rộng rãi dầu mỡ đại bào. Không ai sẽ nhận ra hắn là một cái đã từng người Trung Nguyên. Thanh đoá cũng giống như thế. Thảo nguyên nữ nhân già yếu tựa hồ tới cực kỳ sớm. Cũng không biết là di truyền còn là nơi này gian khổ hoàn cảnh. Con mắt lại không tươi đẹp, dáng người lại không thon thả, tiếng ca cũng lại không lanh lành. Nước đâm thân eo cũng lại nhìn không ra đã từng cái kia diễm danh bắn ra bốn phía thảo nguyên chi hoa hình bóng. Hơn 10 năm, tuế nguyệt thành công đem người kia biến thành một cái bộ dáng khác. Ta tới xem một chút các hài tử. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Băng khách tận lực hỏi hời hợt. Tại người trong thảo nguyên nơi tụ tập. Không phải là không có tội ác. Đặc biệt là tại uống rượu làm vui về sau. Nhưng nơi này tội ác đồng dạng đều biểu hiện rất ngay thẳng. Không có người Trung Nguyên dạng kia quanh co, đương nhiên. Cũng càng huyết tinh chút. Nhưng Phương Tử Khôi xem như đột thứ tộc văn hóa truyền bá người. Còn là được đến đại bộ phận người trong thảo nguyên tôn kính. Cũng sẽ không có người tới cố ý làm khó hắn. Hắn là một cái mối quan hệ. Đại biểu rất nhiều thứ. Phương Tử Khôi trầm mặc ngồi tại trên thảm, không nói tiếng nào, ngược lại là thanh đoá hoàn toàn như trước đây nhanh mồm nhanh miệng. Băng huynh đệ, kỳ thật cũng không tính là gì đại sự, khả năng đối với chúng ta người trong thảo nguyên tới nói còn là chuyện tốt. Là như vậy, có Vu Trúc đại nhân tới trong tộc lựa chọn hầu hạ đồng tử. Đây đối với chúng ta mỗi cái thảo nguyên gia đình tới nói đều là thiên đại hảo sự. Là vinh quang, lần này Vu Trúc đại nhân tới, tiền 10 cái hài tử bên trong, tựu có chúng ta nhà Phương Phương viên tròn, vốn nên là cao hứng sự tình, cái này bướng bỉnh lừa nhưng phảng phất đã uống nhầm thuốc đồng dạng. Cả ngày mày ủ mặt ê, ngày ngày tới tộc trưởng nơi đó yêu cầu trả về hài tử. Thậm chí còn nói Trung Nguyên trùng, không thể tùy tiện chăm sóc thảo nguyên thần. Hôm nay lại đi, kết quả chịu bữa đánh. Nếu không phải nhìn hắn tại Thảo Nguyên cần cù chăm chỉ mấy chục năm. Tận tâm tận lực, thiện chí giúp người. Chỉ có cái này khinh nhờn đen hưu thần tội danh. Liền một nhà đều giết cũng không đủ. Có thể ngươi xem một chút hắn bộ dạng này. Vẫn không biết hối cải. Ta chỉ lo lắng hắn lại đi ra nói lung tung rước lấy hỏa. Đem thật tốt chuyện vui biến thành tai họa. Băng huynh đệ, các ngươi đều là người Trung Nguyên. Có thể nói đến cùng một chỗ. Không bằng ngươi tới khuyên khuyên hắn. Nhượng hắn ngừng chút, chờ hài tử học nghệ có thành tựu trở về. Còn có cái hoàn chỉnh nhà. Thanh Đoá còn là không hiểu rõ người Trung Nguyên. Càng không hiểu rõ người đọc sách. Mặc dù này không phải ảnh hưởng bọn hắn yêu nhau. Nhưng có nhiều thứ không phải yêu nhau liền có thể cải biến. Chính như nàng vĩnh viễn là người trong Thảo Nguyên đồng dạng. Phương Tử Khôi trong xương cốt cũng vĩnh viễn đều là cái người Trung Nguyên. Hắn biết cái này căn bản là khuyên không trở lại. Cho nên chờ Thanh Đoá tới thu thập bữa tối lúc. Lặng lẽ hỏi là còn lưu tại đột thứ bộ lạc. Còn là bị mang đi. Đi nơi nào? Phương Tử Khôi buồn bực nói. Mang đi, liền tại Đen Hưu Nguyên bên cạnh sói cốc. Chỗ kia có kỵ binh trông coi. Người thường vào không được. Băng khách tựu rất hoài nghi. Người xác định, Phương Tử Khôi gật đầu. Đương nhiên, cái này tại Thảo Nguyên cũng không phải bí mật. Vạn năm qua đều là dạng này. Trước tiên ở sói cốc đi theo Vu Trúc học tập. Sau đó còn có đào thải. Người nói, nếu như ta có phương diện này nhu cầu, ta tới cỏ gì nguyên, đưa đi hiên viên không thể so nơi này mạnh nghìn lần vạn lần. Băng khách tựu rất nghiêm túc. Phương Tử Khôi, có một việc ngươi ắt cần làm rõ ràng. Trong tưởng tượng của ngươi, đem hài tử tiếp trở về sau đó một nhà thật tốt qua tháng ngày. Hiện tại đã không tồn tại loại khả năng này. Thảo Nguyên Vu Trúc ở chỗ này là cái gì địa vị? Ngươi so ta rõ ràng. Đừng nói là ngươi, liền là đột thứ tộc trưởng. Cũng là một lời mà hưng, một lời mà diệt, liền là trời, liền là thần. Bọn hắn sẽ không đối bất kỳ tộc nhân nào ngoài vòng pháp luật thi ân. Bởi vì đây là bọn hắn chí cao vô thượng truyền thống. Không ai dám làm trái truyền thống. Hai con đường, ngươi tự chọn. Hoặc là tự cam tâm tình nguyện đem chuyện này cho rằng vinh quang. Người gặp qua rất thuận lợi. Tại đột thứ trong tộc rất có địa vị. Tương lai khả năng cũng có một cái thậm chí hai cái hài tử đều bị đào thải trở về. Một nhà đoàn tụ. Hoặc là người tự ắt cần làm tốt định rời đi. Mang theo người nhà trở về Tiểu Tuyết Thành. Không, trở về Hiên Viên Thành. Các người mới là an toàn. Không có con đường thứ ba. Phương Tử Khôi ngẩng đầu. Hồi Hiên Viên Thành. Vậy ta các hài tử đâu? Băng khách cười cười. Chuyện này giao cho ta. Nhưng ngươi ắt cần làm ra lựa chọn. Chỉ có tại các ngươi một nhà xuất phát về sau. Ta mới có thể làm chút gì. Nếu không tựu không có ý nghĩa. Phương Tử Khôi như có điều suy nghĩ. Băng lão ca. Người chớ không phải là cùng cái kia lâu lão ca một đường a, chúng ta Phương thị có tài đức gì? Đáng giá các ngươi làm như thế? Băng khách làm sao biết nhiều như vậy? Hắn bất quá là cái bị lâu sư kéo tới khổ lực mà thôi. Bất quá bây giờ lại không phải rụt rè thời điểm. Muốn buộc lại chàng tử, liền phải cố tình thần bí. Những này, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần làm ra quyết định. Sau đó cáo chi tại ta tựu tốt, vứt xuống còn tại trầm tư Phương Tử Khôi. Một mặt cao nhân tư thái băng khách xoay người rời đi. Vừa ra lều nỉ, lập tức liền sụp đổ khuôn mặt. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ bằng vào chính hắn, cái gì cũng chưa tới. Sói cốc, hắn xông không được, không nói khả năng kim đan bên trên vu. Liền là những cái kia cùng chính mình đồng cảnh giới vu sĩ. Hắn có thể đối phó mấy cái. Một, hai cái còn gom góp. Lại nhiều tựu phiền toái. Sói cốc xem như người trong Thảo Nguyên nhân tài bồi dưỡng cơ. Địa, vu sĩ có thể thiếu đi. Đáng tiếc, lâu sư vừa đi 10 năm bặt vô âm tín. Sẽ không là treo ở chỗ nào à, cái này quá không may mắn. Bằng khách xì một tiếng. Cái này còn không có bái hắn làm thầy đây. Làm sao lại có thể treo? Muốn treo cũng phải hắn bái sư về sau nha. Chính hắn cũng có rất nhiều phiền toái. Hàng hóa ngược lại là không quan trọng. Liền chính hai nữ nhân kia. Liền như thế từ bỏ có chút đáng tiếc. Còn có nghiêng đối diện cô tẩu hai cái. Còn chưa kịp trên tay. Cách chương.